Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 31 quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Xe của Liêu Kinh Vũ đã tới cổng nhà máy cấp nước. Cổng chính của nhà máy cấp nước đã được tiểu tổ hành động đầu tiên của Cục Công an thành phố Lam Sơn khống chế. Tổ hành động khác đang thông qua cửa chính nhanh chóng tới các điểm hành động khác trong nhà máy. Đám người Liêu Kinh Vũ thì ngồi trên xe trực tiếp đi về phía phòng làm việc của Van, cũng là hướng trụ sở làm việc của nhà máy. Liêu Kinh Vũ hầu như đồng thời hành động với tổ hành động tới phía dưới tòa nhà làm việc. Khi ngẩng đầu lên nhìn, Liêu Kinh Vũ thấy ở bên trong trụ sở ánh đèn của một cửa sổ vẫn còn sáng. Một bóng người đang ngồi ở cửa sổ, dường như đang xem máy tính, không biết đang làm việc hay đang giải trí. Trong lòng Liêu Kinh Vũ hiện lên một tia nghi ngờ rất lớn. Muộn thế này sao Van vẫn còn chưa ngủ? Điều này rất không bình thường. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ liền xuống xe, đã hiệu tay với Trình Vĩnh Cường phụ trách dẫn đội. Trình Vĩnh Cường thấy thế liền cho tất cả cảnh sát tạm thời dừng mọi hành động. Sau đó trước tiên Liêu Kinh Vũ bước tới trước mặt mọi người, vẫy tay với họ đầu tàu gương mẫu bước vào trụ sở làm việc. Lần này Liêu Kinh Vũ muốn đích thân dẫn đội đi hành động. Đối với hành động đột nhiên làm thay việc này của Liêu Kinh Vũ, dù là Trình Vĩnh Cường cũng thế, hay là đội cảnh sát Trình Vĩnh Cường đang dẫn cũng vậy, mọi người đều không lạ lẫm gì, bởi vì họ đều đã từng tham gia hành động bao vây cứ điểm đánh bạc trên mạng của hội Hắc Long đêm hôm đó. Trong hành động lần đó, khả năng lãnh đạo của Liêu Kinh Vũ xuất sắc, khả năng ứng biến quyết sách và thực lực cá nhân mạnh mẽ đã được toàn bộ người tham gia khi đó hết sức tán thành. Đối với họ, những người đặc công thường xuyên chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm mà nói, dù là nghe theo sự chỉ huy của lãnh đạo, nhưng nếu năng lực của lãnh đạo dẫn đội không thể hiện cho họ phục, dù khi họ nhận nhiệm vụ nghe theo sự chỉ huy của anh, nhưng muốn để họ vui vẻ phục tùng anh, về cơ bản không có bất kỳ khả năng nào. Nếu muốn thuyết phục họ, chỉ dựa vào thực lực. Dưới sự dẫn dắt của Liêu Kinh Vũ, đội của họ cẩn thận thông qua nhiều thiết bị thăm dò điện tử, mà cùng với những thiết bị thăm dò điện tử này được Liêu Kinh Vũ nhật nhật thanh trừ. Sau đó, các đặc công đó đã bắt đầu chuyển từ khâm phục sang sùng bái Liêu Kinh Vũ. Có người trong lòng đã bắt đầu nhảy lên. Còn mẹ nó, anh bạn này làm sao giống như là một chủ tịch thành phố? Tôi thấy tuyệt đối còn đặc công hơn cả đặc công chúng ta. Ngay cả chi giác này và phương pháp loại trừ thiết bị thăm dò tuyệt đối là siêu chuyên nghiệp. Thậm chí rất nhiều đặc công tinh anh cũng đều tự nhận nếu mình dẫn đội căn bản không thể làm được dễ dàng như Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa, trong hành động, họ cùng với bước đi của Liêu Kinh Vũ cũng đã chú ý tới. Liêu Kinh Vũ thường sẽ chọn phương thức đi đặc công. Điều đó chứng tỏ Liêu Kinh Vũ đã xác định được một số thiết bị trong khoảng thời gian ngắn không thể bị thanh trừ. Tuy nhiên, rất nhiều đặc công đi theo Liêu Kinh Vũ đều không phát hiện thấy những nơi đó có gì khác thường. Một người mạo hiểm lại có chút kinh hãi. Cuối cùng, Liêu Kinh Vũ dẫn mọi người tới bên ngoài căn phòng có ánh đèn đó. Đồng thời, mọi người cũng đều thông qua ánh đèn mờ ở hành lang thấy được cửa phòng treo một bảng hiệu tiếng Anh và tiếng Trung, văn phòng chủ tịch. Lúc này, trong phòng làm việc, chủ tịch nhà máy cung cấp nước Vĩ Lực Van đang ngồi trước máy vi tính thông qua phần mềm thông tin cực kỳ bí mật nói chuyện với người ta. Đồng thời, y cũng không ngừng gửi các số liệu báo cáo cho đối phương, mà cùng với số liệu được gửi đi đó, nụ cười trên mặt y cũng ngày càng rạng rỡ hơn. Bởi vì mỗi phần số liệu báo cáo đi đều có nghĩa là số tiền trong tài khoản ngân hàng của y tăng lên gấp nhiều lần. Bỗng Van hình như đã nghe thấy từ cửa bảo vệ vang từ tiếng nhỏ, y bật giặc nhíu mày. Lúc này tiếng động lạ là một viên đặc công phía sau Liêu Kinh Vũ phát ra. Chân hắn ta bỗng nhiên đã trúng túi bọc nhựa trong góc, chân lại hơi trượt, hình như chiến hữu bên cạnh đã nhanh chóng đỡ hắn ta nên mới không vang lên tiếng kêu lớn. Liêu Kinh Vũ đã bước tới phía trước cửa phòng của Van. Đúng lúc này, tiếng cảnh báo trong phòng Van bỗng vang lên. Đồng thời, trên vách tường trước máy vi tính, y chuyên cài đèn báo động cũng đột nhiên loe sáng. Ngoài cửa có người. Lúc này đêm đã khuya rồi, mình đã bố trí trong trụ sở làm việc mấy chục đường phòng tuyến siêu cấp. Bình thường chỉ cần có bất kỳ ai vào giờ này xông vào trụ sở đều sẽ bị hệ thống thăm dò được mình bố trí cảnh báo. Nhưng những hệ thống cảnh báo đó bỗng nhiên không hề có cảnh báo nào, mãi cho tới khi đối phương đã tới trước cửa mình. Quân bài cuối cùng của mình mới thông qua hệ thống thăm dò sinh mệnh do được có người đột nhập vào cửa phòng mình. Nguy hiểm vô cùng. Van liền ý thức được đối phương chắc chắn không phải là người bình thường, bởi vì người bình thường chắc chắn không thể vượt qua được nhiều thiết bị như vậy. Trong trường hợp này chỉ có thể có một khả năng, người tới lần này là quân đội hoặc đặc công của Trung Quốc. Lẽ nào họ đã phát hiện ra thân phận thực sự của mình rồi? Dù thế nào, đối phương chắc chắn không thể có mục đích tốt với mình được. Trước tiên, Van liền ngắt thông tin với người bạn ở nước ngoài. Đồng thời, trước tiên, y liền nhấn xóa tổ hợp bàn phím máy tính cộng thêm dấu vân tay của mình, lập tức hủy hoại toàn bộ hệ thống. Trong vòng 10 giây, y chỉ cần thời gian 10 giây, máy tính của mình sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Tới khi đó, bất kỳ ai, dù người đó có kỹ thuật tiên tiến gì cũng không thể khôi phục được dữ liệu trong máy tính của mình. Chiếc notebook này về cơ bản có quá nhiều số liệu quan trọng, y tuyệt đối không thể để số liệu trong máy tính này tiết lộ ra ngoài. Trách nhiệm đó y gánh không nổi, nguy hiểm đó y gánh không nổi, tội danh đó y gánh không nổi. Chỉ cần máy tính và số liệu phía trên đều bị tiêu hủy, tất cả đều ok rồi. Thế màn hình máy tính đã biến thành màu xanh, tốc độ hủy diệt nhanh chóng, vẻ mặt Van lộ đó vẻ đắc ý và nhẹ nhàng. Y biết dù đối phương là ai, họ đều không thể tóm được cán của mình. Đúng lúc này, Liêu Kinh Vũ bỗng đá một cước, giống như một mũi tên bay nhanh đi. Đồng thời, ánh mắt Liêu Kinh Vũ thấy máy tính đó của đối phương và vẻ mặt đắc ý của Van đã khiến hắn không hề do dự, trực tiếp tung một cước đá Van ngã xuống đất. Đồng thời, bay nhanh tới phía trước máy tính, sau đó lấy nhanh từ trong túi ra một chiếc USB cắm vào. Lúc này, Van đang ngã xuống đất, thấy hành động của Liêu Kinh Vũ, bất giác cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ: đến lúc này rồi, các ngươi còn mù quáng gây sức ép gì? Chương trình tự hủy này của tao chính là tổ chức chuyên nghiệp đã mời chuyên gia nghiên cứu phát triển hệ thống về nghiên cứu. Toàn bộ hệ thống thao tác đều là người ta chủ trì nghiên cứu phát triển. Càng huống hồ là một trình tự tự hủy nhỏ. Chương trình tự hủy đã khởi động rồi. Mày có tài giỏi cỡ nào cũng không thể ngăn cản được số liệu bị tiêu hủy trong vòng 10 giây. USB của Liêu Kinh Vũ sau khi cắm vào cổng. Trên màn hình, tốc độ tiêu hủy vẫn lao nhanh như bay. 60%, 70%, 80%, 90%. Thấy tiến độ máy tính đang liên tục tiến lên, trong đầu Liêu Kinh Vũ liền đã mồ hôi bắt đầu bùm bùm rơi xuống. Hắn không ngờ tên Van này lại cảnh giác như vậy, thủ đoạn phòng thủ cao minh như vậy, hơn nữa dùng phương pháp quả đoán như vậy. Không ngờ trước tiên là khởi động chương trình tự hủy, điều khiến cho Liêu Kinh Vũ nhớ tới tinh anh phi cơ trinh sát điện tử của nước Mỹ. Nhanh, mau ngăn cản chương trình tự hủy! Liêu Kinh Vũ lớn tiếng quát, hai mắt dường như có vằn đỏ tươi nhìn chăm chăm màn hình. Dù hắn rất tự tin thao tác siêu cấp của USB của mình, nhưng thấy tốc độ tiêu hủy nhanh như bay, trong lòng Liêu Kinh Vũ lo lắng vô cùng. 95%, 98%, 99%. Thấy tốc độ tiêu hủy đang từng bước thành công, gân xanh trên trán Liêu Kinh Vũ đã nổi lên, hai tay nắm chặt lại, lớn tiếng quát: mau lên, dừng lại cho tôi! Dường như là nghe được sự lo lắng từ tận sâu thẳm trái tim Liêu Kinh Vũ phát ra. Dường như là từ trong nơi tối tăm tự do trợ giúp, tiến độ tiêu hủy khi tới 99% và 99% bỗng dừng lại không tiến tiếp nữa. Thấy tiến độ bỗng nhiên dừng lại, Van khi đó trừng mắt lên, trong thần mắt đầy chấn động và phẫn nộ. Sao lại như thế? Chương trình tự hủy được chuyên gia nghiên cứu và phát minh ra sao có thể dừng lại? Van có chút tức giận. Một khi hệ thống tiêu hủy dừng lại cũng có nghĩa là công việc trước đó đều công cốc rồi. Y liền đứng lên muốn lao tới, nhưng lúc này đám người Trình Vĩnh Cường sớm đã xông lên. Thấy người này muốn đứng dậy, Trình Vĩnh Cường liền đạp vào bụng dưới của y, lại hất y lăn xuống đất. Mấy viên đặc công đã trực tiếp lao lên khống chế. Đồng thời, điều khiến cho Van càng tức giận và lo lắng hơn đã xuất hiện. Chỉ thấy tiến độ tiêu hủy không ngờ lại lùi về phía sau. Sao lại như thế? Sao lại như thế? Chuyên gia tiêu hủy đó khi đó đã nói rõ cho mình biết rồi. Một khi chương trình tiêu hủy khởi động, dù tiêu hủy chưa đạt tới 100%, dù tiến độ tiêu hủy bị một số người cưỡng chế dừng lại, vậy thì đối phương cũng không thể khôi phục lại số liệu đã tiêu hủy. Bởi vì trình tự này của y áp dụng chương trình tiêu hủy cưỡng ép, không thể khôi phục lại được. Nhưng hiện tại, tiến độ không ngờ lại lùi lại. Điều này căn bản là không thể. Van cũng là một cao thủ máy tính, y rất hiểu tiến độ tiêu hủy lùi lại có nghĩa là gì. Đó chính là những số liệu trước đây tiêu hủy sẽ được khôi phục lại. Sao lại có thể như thế? Sao có thể như thế? Người đàn ông này xuất hiện trước mặt rốt cuộc là ai? USB của hắn rốt cuộc là loại USB gì? Vì sao lại có chức năng cưỡng ép gần như nghịch thiên như vậy? Hai mắt Van đầy phẫn nộ, oán hận nhìn Liêu Kinh Vũ. Mà lúc này, trong ánh mắt Liêu Kinh Vũ đã hiện rõ sự lo lắng, và lo lắng cuối cùng đã thu lại được. Thay vào đó là sự trầm ổn, có xen lẫn chút kích động. Hắn biết năm tìm kiếm bí mật nghiên cứu sáng chế nhằm đối nghịch lại trình tự tự tiêu hủy số liệu của mình cuối cùng đã phát huy tác dụng, thể hiện được uy lực của nó rồi. Trong trình tự này, dù thoạt nhìn bình thường chỉ là truyền tải trong USB bình thường, nhưng trình tự này chính là sau khi Liêu Kinh Vũ tốt nghiệp đại học, những năm gần đây đã lợi dụng thời gian rảnh rỗi không ngừng nghiên cứu, may mò tính toán, chỉnh sửa, lại tính toán, lại chỉnh sửa hàng chục năm qua. Trong thời gian nghiệp vụ của Liêu Kinh Vũ đều cho trình tự ngược này, mà trình tự này cuối cùng Liêu Kinh Vũ định là giao lại cho Ban An toàn Quốc gia, để sẽ trở thành một loại vũ khí lợi hại của Trung Quốc trong lĩnh vực quốc phòng, cống hiến cho sự an toàn của đất nước. Chỉ là không ngờ, trước khi đưa ra, phần mềm này quả nhiên lại phát huy được vai trò đặc biệt của mình. Tích tích tích, ba tiếng vang lên, tiến độ của trình tự tiêu hủy hoàn toàn được khôi phục 0%, lập tức khởi động lại hệ thống máy tính. Nhìn đến đây, sắc mặt Van bỗng trắng bệch ra. Van lại dãy dụa muốn đứng lên, ý muốn ném cái laptop kia xuống dưới lầu, như vậy ít nhất có thể hủy diệt tương đối dữ liệu trong máy tính. Nhưng y dãy dụa cũng không có tác dụng, bị vài tên đặc công khống chế thì không thể dễ dàng bị dãy ra. Sau khi máy tính được khởi động một lần nữa và một giao diện mới, máy tính yêu cầu vân tay và mật mã. Cùng lúc đó còn có một bảng thông báo nếu ba lần nhập đều sai, máy tính trực tiếp bị nổ. Nhưng mà không ai chú ý tới, trong lúc Van dãy dụa, thử lúc nhóm đặc công không chú ý đã mạnh mẽ gắn một thiết bị ở ngón trỏ trên tay phải của mình, cứ thế vân tay cũng bị phá hủy. Sau khi cắn xong, y trực tiếp nuốt miếng thịt vào trong bụng, lúc này trên mặt mới lộ ra một chút dễ chịu. Y tin tưởng không có vân tay của mình, đám người Liêu Kinh Vũ căn bản không thể phá giải mật mã siêu phức tạp này. Hơn nữa sau ba lượt nhập mật mã sai, máy tính sẽ trực tiếp tiêu hủy, đến lúc đó cho dù là thượng đế đến đây cũng không thể khôi phục. Sau khi hơi chút nắm chắc trong lòng, Van lại giằng co, y tức giận nhìn về phía Liêu Kinh Vũ quát lớn: "Các anh là ai? Tại sao đêm khuya lại xông vào văn phòng làm việc của tôi? Các anh có biết công ty này là do chúng tôi góp vốn mở ra? Hoàn cảnh và nơi làm việc của chúng tôi đều là tài sản tư nhân được pháp luật bảo vệ đây. Các anh làm như vậy hoàn toàn là phi pháp, vô sỉ, hành vi cưỡng bạo. Tôi muốn đến Đại sứ quán Mỹ tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của các anh." Liêu Kinh Vũ lạnh lùng khinh thường liếc mắt nhìn Van. "Van, có phải mày cho rằng không có vân tay của mày, chúng ta không có cách nào phá giải mật mã máy tính đúng không? Tao nói cho mày biết, thế giới này không có việc gì mà người Trung Quốc chúng ta không làm được. Chỉ cần chúng ta muốn làm thì nhất định sẽ làm được thôi." Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa vẫy tay với Trình Vĩnh Cương. "Lão Trình, thế nào, có cách nào lấy vân tay của anh không?" Trình Vĩnh Cương cười nói: "Chủ tịch Liêu, chuyện này đơn giản thôi, giao cho tôi." Trình Vĩnh Cương tự mình thao tác, không đến 5 phút đồng hồ sau, vân tay của Van được lấy xuống. Sau đó, Liêu Kinh Vũ trực tiếp lấy ra một máy camera lập thể cao tiến hành lập thể ngón trỏ tay phải của Van. Tiếp theo, hắn lấy ra một máy laptop tùy thân, sử dụng phần mềm đặc thù lấy vân tay Trình Vĩnh Cường vừa lấy được và hình ảnh quay chụp ngón trỏ của Van tiến hành xác nhập. Sau đó, lấy ra một máy đánh chữ 3D mini, bên trong đặt chất dính đặc thù. Đặt nhanh, một khối chất dính cùng ngón trỏ tay phải của Van giống nhau như đúc được tạo thành. Liêu Kinh Vũ cầm khối silicon đi tới trước mặt Van, nhẹ nhàng cười nói: "Chủ tịch Van, anh xem, cho dù anh có cắn nát ngón trỏ của mình cũng vô dụng, chúng tôi có rất nhiều phương pháp để đạt được mục đích." Van nhìn ngón trỏ giả hoàn toàn hết chỗ nói. Y vạn lần không ngờ bị chủ tịch thành phố Lam Sơn Liêu Kinh Vũ này khi hành động còn mang theo vật như vậy. Tiểu tử này quá khoa trương rồi. Kỹ thuật Van đều biết, trước kia ở đội đặc chiến Lang Nha, Liêu Kinh Vũ đã từng gặp qua tình huống hôm nay, cho nên trước khi hành động hắn đặc biệt chuẩn bị những thứ này, chuẩn bị cần dùng gấp. Liêu Kinh Vũ làm việc luôn lường trước tình hình. Van cắn răng cực kỳ tức giận: "Liêu Kinh Vũ, nếu anh là chủ tịch thành phố Lam Sơn, anh nên biết chúng tôi là công ty thuộc hệ thống cung cấp nước uống của Mỹ. Tất cả tài sản và thiết bị của chúng tôi đều được pháp luật Trung Hoa các người bảo vệ. Hiện tại các anh đang xúc phạm luật pháp Trung Quốc. Một khi khiến cho ngoại giao tranh cãi, anh có đảm đương nổi không?" Liêu Kinh Vũ khinh thường: "Vâng, việc sản xuất bình thường thì 100% sẽ được pháp luật quốc gia tôi bảo vệ. Nhưng tiên sinh Van, Anh có thể giải thích cho tôi một chút không? Tại sao 2 tháng một lần công ty các anh đều phải nhập khẩu dung dịch xử lý nước này? Van khinh thường nói. Chuyện này không phải rất bình thường sao? Chất lượng dung dịch xử lý của Trung Quốc không đạt tiêu chuẩn. Liêu Kinh Vũ bật cười ha hả. Tiên sinh Van, anh định lừa trẻ con 3 tuổi sao? Chất lượng dung dịch xử lý của chúng tôi không đạt tiêu chuẩn. Đùa gì vậy? Theo tôi được biết, không ít xí nghiệp nước Mỹ đều sử dụng dung dịch xử lý do chúng tôi sản xuất. Thứ này căn bản cũng không có nhiều hàm lượng kỹ thuật. Bất kỳ quốc gia nào cũng có thể sản xuất ra. Hơn nữa, sản phẩm của chúng tôi đã đạt đến tiêu chuẩn Mỹ và Liên minh châu Âu. Theo lý thuyết, tới bản địa mua thức ăn thì phải rẻ hơn chứ. Nhưng công ty các anh lại cố tình nhập khẩu mấy thứ này từ Mỹ. Hơn nữa giá cả so với chúng tôi cũng cao hơn không ít. Căn cứ vào quan niệm hoạt động nhất quán của hệ thống nhà máy cung cấp nước từ trước tới nay, các anh luôn ưu tiên việc tiết kiệm phí tổn. Dưới loại tình huống này, căn bản các anh không cần nhập khẩu mấy thứ này từ nước Mỹ. Anh cho rằng tình huống như vậy là bình thường sao? Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, song gái Van lập tức đổ mồ hôi, sắc mặt cũng trắng bệch. Y không ngờ Liêu Kinh Vũ sẽ chú ý tới chi tiết này. Kỳ thật, theo lý thuyết, không mấy ai chú ý chi tiết này. Vì chi tiết này là do tập đoàn quy định cứng nhắc, các nơi đều giống nhau, nhưng Liêu Kinh Vũ lại cố tình nói ra. Chẳng lẽ hắn phát hiện ra điều gì sao? Nghĩ đến đây, Van cứng miệng nói. Chủ tịch Liêu, tôi nghĩ thần kinh của anh có phải quá nhạy cảm hay không? Anh có thể xem quy định về an toàn của chúng tôi. Phía trên văn bản có quy định rõ về đảm bảo dung dịch xử lý nước an toàn và hiệu suất cao. Nhất định phải do chủ tịch và tổng giám đốc tự mình ra mặt đi đón nhận hàng. Chuyện này cả nước đều giống nhau. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Những điều anh nói tôi đều biết. Những điều này cùng với nghi ngờ của tôi cũng không mâu thuẫn. Van cười một cái nói. Chủ tịch Liêu, lối suy nghĩ khác người của anh cũng quá khoa trương đi. Thật ngại quá, con người của tôi thích suy nghĩ khác người. Nói tới đây, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ trực tiếp dừng trên mặt Van. Anh Van, anh không thể phủ nhận dữ liệu trong laptop này. Hệ thống nhà máy cung cấp nước uống gây ô nhiễm phải chịu trách nhiệm. Các anh làm giả số liệu khiến dân chúng thành phố Lam Sơn chúng tôi tổn thất nghiêm trọng. Chúng tôi còn phải điều tra thêm, xin anh phối hợp một chút. Van hừ lạnh một tiếng, nói. Rất xin lỗi, tôi sẽ không phối hợp với các anh. Nếu anh cho là nhà máy cung cấp nước có vấn đề, có thể khởi tố chúng tôi thông qua tòa án. Chúng tôi sẽ ứng tố. Nhưng chúng tôi là một nhà đầu tư bên ngoài, các anh không có tư cách tùy ý điều tra nhà máy của chúng tôi, điều tra người và vật phẩm của chúng tôi. Nếu các anh thế nào cũng muốn điều tra, tôi sẽ mời luật sư tố cáo các anh hành vi chấp pháp tàn bạo, dã man, đồng thời gửi đơn lên tòa án quốc tế và trần bộ mặt xấu xí của các anh. Liêu Kinh Vũ nghe vậy, cúi giả bộ sợ hãi. Tôi thật sự sợ rồi. Tôi nghe nói các công ty Mỹ vừa mạnh mẽ, cứng rắn, hống hách, luật sư của các anh lại tinh thông luật pháp quốc gia, giỏi luôn lách luật. Tôi thật sự rất có sợ đó. Miệng nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp móc từ túi áo ra một chiếc USB cắm trên laptop của Van. Xem khối silicon nhập vào thiết bị tra vân tay, một tiếng trong trẻo qua đi. Báo vân tay chính xác tiến vào từng mật mã thứ hai. Van nhìn đến đây, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tức giận, cắn răng nói. Liêu Kinh Vũ, anh muốn chết không phải kéo theo tôi sao? Chỉ cần nhập mật mã sai, laptop này sẽ nổ. Đến lúc đó, trong phạm vi 15 mét sẽ trở thành một đống hoang tàn. Anh muốn chết cũng đừng kéo tôi theo. Anh Van, chẳng lẽ anh không cảm thấy lý do này rất nực cười sao? Hoặc là các anh phải đặt ra nhiều thủ đoạn lừa bịp như vậy để phá hủy chiếc laptop này, không đủ chứng minh nó quan trọng sao? Anh không biết tôi có lối suy nghĩ khác người à? Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa ấn nút Enter trên bàn phím. Giờ phút này Van cũng đã sợ ngây người rồi, bởi vì y đã nhìn ra chỉ sợ là Liêu Kinh Vũ dùng cách ngu dốt nhất phá giỏi mật mã. Y gần như có chút phẫn nộ thôi. Làm như vậy không phải muốn hắn và những người bên cạnh cùng nhau chờ đợi máy tính nổ tung sao? Van đồng lớn. Liêu Kinh Vũ, anh chính là một kẻ điên. Nhanh mang tôi đi, tôi không muốn chết cùng các người. Van, không nên nghĩ tôi ngu ngốc như vậy chứ. Liêu Kinh Vũ tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, còn chưa qua hết tuổi thanh xuân, làm sao có thể chết? Van khàn giọng quát. Anh muốn dùng cách này phá giải mật mã thì laptop này nhất định sẽ nổ tung. Liêu Kinh Vũ cười khinh thường. Tôi thấy chưa chắc. Nếu laptop này từng biểu hiện qua 3 lần nhập sai mới phát nổ, vì thì nếu tôi chỉ nhập sai một lần chắc chắn sẽ không nổ. Van cả giận nói. Không có khả năng anh đoán đúng trong 3 lần. Liêu Kinh Vũ nghe vậy không khỏi cười. Ai nói nhất định phải đoán trúng mật mã trong 3 lượt? Không phải vừa rồi anh cũng đã nói đấy ư? Tôi muốn sử dụng phương pháp phá giải đơn giản nhất, làm sao tôi có thể nhập lần thứ nhất liền sai được? Tôi muốn nhập hàng ngàn lần. Cái laptop này nhất định sẽ nổ tung. Van tức giận quát. Tôi vừa nói rồi, chưa chắc. Van, tôi không biết anh có hiểu biết về máy tính không? Sở dĩ laptop này có thể thống kê số lần nhập mật mã là dựa vào trình tự đếm bên trong, thông qua vector tăng giảm để hoàn thành. Hiện tại thẻ nhớ USB của tôi là chứa một trình tự siêu cấp. Chỉ cần nhập USB này là có thể thay đổi tầng ngoài trình tự của ứng dụng, khống chế cưỡng ép trình tự đếm. Cho dù là tôi đưa vào bao nhiêu lần mật mã thì kết quả đếm vẫn chỉ là một lần. Cho nên hiện tại phương pháp đơn giản nhất hoàn toàn có thể ứng dụng. Khi nào giải được mật mã chỉ còn là vấn đề thời gian. Anh... Trong thời gian ngắn, Van thật sự không có gì để nói. Y thật không ngờ có loại kỹ thuật này. Phải biết rằng hệ thống mật mã này là do chuyên gia cao cấp tự mình biên soạn. Hiện tại không ngờ Liêu Kinh Vũ có thể hóa giải. Y thực sự không thể tin được. Nhưng rõ ràng y có thể nhìn thấy giờ phút này màn hình máy tính đã bắt đầu xuất hiện từng lần mật mã được đưa vào thí nghiệm. Sau mỗi lần thất bại, máy tính đều phát ra một âm thanh tít nhắc nhở. Chỉ một hồi cũng đã nhắc nhở vô số lần, nhưng laptop không hề nổ tung. Xong rồi, xem ra lần này thực sự là xong đời rồi. Van chỉ còn hy vọng vào tổng giám đốc Vương Tuấn Khải, hy vọng sau khi gã biết tin sẽ xử lý hoàn toàn chất dung môi, không còn chứng cứ. Tuy nhiên, cho dù là Vương Tuấn Khải chưa kịp ra tay, y không quá sợ, bởi vì y tin tưởng bằng kỹ thuật hiện giờ của Trung Quốc chắc hẳn chưa đủ để tìm ra sự thật. Vừa lúc đó, Liêu Kinh Vũ liền nhận được điện thoại của đám người Trần Hoa Bình, Tăng Vân Vân gọi tới. Nó đã khống chế 4 hệ thống nhà máy cung cấp nước và niêm phong toàn bộ vật tư trong kho, trong đó bao gồm chất dung môi xử lý nước nhập khẩu từ Mỹ. Tiếp điện thoại xong, di động của Liêu Kinh Vũ lại vang lên. Lần này là do đội trưởng phụ trách kho hàng gọi tới. Anh ta báo cáo đã phong tỏa toàn bộ vật phẩm trong kho, bao gồm chất dung môi xử lý nước vừa được nhập khẩu từ Mỹ. Liêu Kinh Vũ nghe vậy dùng sức gật đầu, lập tức nói với Trình Minh Cường. Lão Trình à, anh lập tức mang mẫu dung dịch xử lý nước được nhập khẩu từ Mỹ đến Tổng cục Kiểm nghiệm Giám sát Chất lượng, bảo họ tiến hành kiểm nghiệm, xem chất lượng dung môi đó có vấn đề gì không. Trình Vĩnh Cường lập tức gật đầu đi ra ngoài. Giờ phút này, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ vẫn gắt gao nhìn chăm chú vào nét mặt của Van. Đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ khẩn trương trên mặt Van, nhưng sau khi nghe Liêu Kinh Vũ phân phó với Trình Vĩnh Cường, vẻ khẩn trương trên mặt liền bình tĩnh rất nhanh. Hiển nhiên y không mấy để ý tới mấy cái này. Liêu Kinh Vũ nhíu chặt mày. Từ nét biến hóa trên mặt Van, hắn có thể cảm giác được Van cho rằng với kỹ thuật hiện đại của Trung Quốc không thể phát hiện được chỗ dung dịch này có vấn đề ở đâu. Nhưng vừa rồi rõ ràng y biểu hiện rất khẩn trương. Điều này nói lên rằng y rất khẩn trương với mấy chất dung môi này. Chắc chắn chất dung môi này có vấn đề. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ hơi trầm ngâm một chút, lập tức nói. Như vậy đi, Lão Trình, dù sao mẫu dung môi xử lý nước này của chúng ta rất nhiều, anh cầm một ít đến trung tâm nghiên cứu gen quốc gia, nhờ họ phân tích một chút xem giữa hai vấn đề này có liên quan không. Sau khi nói xong, Liêu Kinh Vũ lập tức chú ý thấy thân thể của Van run nhẹ. Mặc dù y đã cật lực khống chế tâm tình của mình, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn cảm nhận được y cực kỳ khẩn trương, giống như rất lo lắng quyết sách mình vừa nói. Liêu Kinh Vũ thấy tình hình như thế, lo lắng trong lòng càng đậm, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Liêu Kinh Vũ không chút do dự lấy điện thoại gọi cho Gia Cát Phong. Chú Gia Cát, còn phải nhờ chú một việc. Đầu dây điện thoại bên kia, tuy rằng thân thể Gia Cát Phong vô cùng mệt mỏi, nhưng sau khi nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ, nội tâm ông ta kích động thật lâu vẫn chưa bình phục. Ông ta có cảm giác tu này vô cùng đặc biệt khiến ông có chút không yên. Lấy thân phận và kinh nghiệm của ông, đã lâu rồi không xuất hiện tình huống này. Điện thoại của Liêu Kinh Vũ lại gọi tới. Nghe được thỉnh cầu của Liêu Kinh Vũ, Gia Cát Phong cười. Kinh Vũ à, chuyện gì? Cháu nói đi. Chú Gia Cát, hệ thống nhà máy cung cấp nước uống của thành phố Lam Sơn chúng cháu tồn tại không ít chất dung môi xử lý nước. Cháu đã phái phó cục trưởng cục công an tự mình mang mẫu tới thành phố Bắc Kinh rồi. Một phần trong đó sẽ đưa đến trung tâm nghiên cứu gen quốc gia. Cháu nghĩ muốn chú nói lại với lãnh đạo bên kia để họ chú ý đến việc này một chút. Bởi vì cháu luôn có cảm giác dung môi xử lý nước này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cho nên cháu muốn để các chuyên gia nhìn một chút xem có vấn đề gì liên quan đến gen của người Hoa chúng ta hay không. Gia Cát Phong nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm túc, cả người toát mồ hôi lạnh. Nếu những lời Liêu Kinh Vũ nói là thật, Gia Cát Phong biết rằng chuyện này đại biểu cho cái gì. Giọng nói của Gia Cát Phong run rẩy. Kinh Vũ, chẳng lẽ cháu nghi ngờ bên trong dung mô xử lý nước có chứa vũ khí gian? Liêu Kinh Vũ liếc mắt nhìn mọi người tại hiện trường một lượt, lập tức ra hiệu với đám người Trình Vĩnh Cường trông giữ van và laptop. Hắn đi vào văn phòng, buông xếp bên trong phòng nghỉ, đóng kỹ cửa phòng rồi mới nói: Chú Gia Cát, chú nói đúng. Lo lắng lớn nhất của cháu bây giờ là trong chất xử lý dung môi của thế lực thù địch phương Tây có chứa vũ khí gen. Đương nhiên, hiện tại đang trong thời kỳ hòa bình, cho nên cháu nghĩ loại gen của bọn họ không gây nguy hiểm đến tính mạng, mà chỉ bộc phát ở một thời điểm mấu chốt thông qua dược phẩm. Những loại thuốc này sau khi mỗi lần tăng thêm đạt được đến một số lượng nhất định sẽ cân bằng trong cơ thể. Thời điểm bình thường sẽ không có chuyện gì, nhưng một khi chiến tranh xảy ra, một khi các thế lực thù địch của chúng ta đưa ra gen dược phẩm làm mồi, đem gen này bộc phát, chỉ sợ chúng ta sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Gia Cát Phong nói. Tại sao cháu lại phỏng đoán như vậy? Chú Gia Cát, sở dĩ cháu lo lắng chuyện này là bởi vì năm đó lúc cháu còn ở Năng Giói từng tiếp xúc qua tin tức tuyệt mật như vậy. Lúc ấy những tin tức này là thông qua thẩm vấn bộ đội đặc chủng của các thế lực thù địch mà biết. Chẳng qua là sau khi cung cấp cho chúng ta một ít manh mối thì đám người này bị gián điệp trong nội bộ chúng ta giết chết. Tuy rằng tên gián điệp kia đã bị chúng ta giết chết, nhưng từ thông tin mật này xem ra các thế lực thù địch rất coi trọng loại vũ khí gen này. Vậy cháu nói chú nghe một chút, rốt cuộc cháu nắm giữ tin tức gì? Liêu Kinh Vũ trầm giọng. Chú Gia Cát, căn cứ kết quả thẩm vấn tên bộ đội đặc chủng của đối phương, hắn nói thời điểm năm 1998, nước Mỹ, nước Đức đã khởi xướng và tích cực về kế hoạch dự án hợp tác quốc tế phục vụ giám sát người cao tuổi ở khu vực Tây Bộ nước ta. Mà lần hợp tác quốc tế này nhìn bề ngoài là quan sát những người cao tuổi, muốn tìm ra bí quyết trường thọ, nhưng thực tế bọn họ muốn thu thập hàng máu mẫu dùng cho việc bí mật nghiên cứu gen. Hơn nữa, theo như tên bộ đội đặc chủng đó nói, từ những năm 90 của thế kỷ trước, một ít trường đại học của bọn họ đã nghiên cứu với nhiều mục đích khác nhau, lợi dụng đất nước chúng ta còn chưa nhận thức được đặc điểm của tài nguyên gen đã điên cuồng chiếm đoạt gen của người Hoa chúng ta. Ví dụ rõ ràng nhất là dự án hợp tác thí nghiệm nhân thể. Những dự án như thế này thường là do nước Mỹ hoặc các nhà máy phương Tây xuất tiền, do Hoa Hạ lưu lại hoặc do nhóm lưu học sinh quốc gia phương Tây về nước làm dự án, tiến hành thí nghiệm trên nhân thể, sau đó thu hoạch được huyết thanh và hàng mẫu ADN về nước tiến hành nghiên cứu. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là một bộ phận. Theo tên bộ đội đặc chủng cung cấp, trung tâm máu quốc gia của chúng ta từng bị mất một lượng máu lớn. Chẳng qua là người phụ trách trung tâm sợ hãi nhận trách nhiệm cũng không có báo cáo chuyện này, áp dụng nhiều cách thức để che đậy. Nhưng mẫu máu bị mất lần đó thật ra là bị đưa sang các thế lực đối địch phương Tây thành số liệu mấu chốt và danh sách gen có lợi nhất cho việc nghiên cứu phá giải gen của chúng ta. Gia Cát Phong nghe Liêu Kinh Vũ trần thuật những lời này, sắc mặt ngày càng âm trầm, lòng của ông ta cũng trầm xuống. Nguy cơ. Gia Cát Phong nghe Liêu Kinh Vũ nói những lời này cũng cảm nhận được nguy cơ rất lớn. Mồ hôi lạnh chảy xuống trán của Gia Cát Phong, mồ hôi sau lưng bốc ra bên ngoài. Lúc này Liêu Kinh Vũ lại tuôn ra một tin tức khiến Gia Cát Phong sợn tóc gáy. Chú Gia Cát, chú biết không, ở thập niên 90 của thế kỷ trước, ở một thành phố mở cửa phát triển vùng duyên hải Hoa Hạ, có một số xí nghiệp của người Nhật. Ông chủ người Nhật luôn đề xuất một yêu cầu, chính là phải tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ của công nhân, tiến hành rút máu. Nhưng những người làm công này không đến bệnh viện rút máu mà rút máu trong nhà máy. Hơn nữa, hàng năm phải rút máu vài lần. Sau khi kiểm tra sức khỏe xong, cũng không nói cho bọn họ biết họ có vấn đề gì, chỉ cho phép họ tiếp tục đi làm. Tôi đoán những công nhân cũng không biết tại sao phải kiểm tra sức khỏe. Nhưng tên bộ đội đặc chủng kia nói cho chúng cháu biết, số máu này sẽ được đưa về Nhật Bản để tiến hành nghiên cứu danh sách gen của người Hoa chúng ta. Trước mắt, thế lực đối địch này thông qua giai đoạn này để lấy một lượng mẫu máu lớn để nghiên cứu ra một loại vũ khí gen có hại cho chúng ta. Nói tới đây, giọng điệu của Liêu Kinh Vũ đột nhiên trở nên trầm thấp dị thường. Chú Gia Cát, còn nhớ năm 2003 bùng nổ dịch SARS lớn không? Lần đó virus lan tràn, tàn sát bừa bãi người Hoa chúng ta trong phạm vi toàn cầu. Mà trong quá trình virus tàn sát bừa bãi đó, người Nhật Bản có rất ít người nhiễm loại virus này qua đường sinh dục. Điều này có nghĩa là gì? Điều này cho thấy loại gen này cũng phân biệt chủng tộc. Mà đối với nước Mỹ và những nước phương Tây, loại bệnh này hầu như không ảnh hưởng bao nhiêu. Loại răn của bọn họ về cơ bản sẽ không lây nhiễm loại virus đặc thù này. Chú Giả Cát, chú suy nghĩ một chút xem, vì sao loại bệnh SARS này chỉ lây qua đường tình dục? Tại sao chỉ lây truyền trong cộng đồng người Hoa chúng ta? Đây là chuyện bình thường à? Sau khi cúp điện thoại, Liễu Kinh Vũ mới ra khỏi phòng, tùy ý lấy ra một tờ giấy và ký bút đặt trên bàn. Ở phía trên viết số điện thoại của Gia Cát Phong, đưa cho Trình Vĩnh Cường. Được rồi, lão Trình, cậu có thể đi ra ngoài rồi. Sau khi tới Bắc Kinh, trực tiếp liên lạc với người này. Đến lúc đó sẽ có người đưa cậu đến nhiệm vụ tiếp theo. Trình Vĩnh Cường nhận số điện thoại trên tờ giấy, đầu tiên là cẩn thận nhìn mấy lần, đem số điện thoại nhớ kỹ, mới thật cẩn thận cất vào túi áo. Sau khi chào Liêu Kinh Vũ, mang theo hai gã cảnh sát trực tiếp ra ngoài. Sau khi Trình Vĩnh Cường rời khỏi, bên trong phòng tạm thời lâm vào yên lặng. Giờ phút này, trên màn hình laptop, phương pháp phá giải mật mã vẫn còn tiếp tục. Cũng không ai biết rốt cuộc khi nào mật mã mới được phá giải. Nhưng lúc này, điều khiến Liêu Kinh Vũ không ngờ lại xảy ra. Ngay sau khi đám người Trình Vĩnh Cường rời khỏi, một gã chuyên viên kỹ thuật chuẩn bị tới trực ca đêm đột nhiên thấy được bóng lưng đám người Trình Vĩnh Cường vừa rời khỏi. Vị chuyên viên này là một người ngoài nghề, tên gọi là Luca. Bình thường gã vốn phải đến ký túc xá của công nhân viên chức ở nhà máy, nhưng người này khá hòa tâm, luôn luôn đến những chốn ăn chơi tụ tập phóng khoáng một lần. Lần này gã đột nhiên phát hiện một chiếc xe cảnh sát chạy ra từ khu nhà máy, lập tức cảnh giác. Gã liền làm bộ lái xe chạy qua trước cửa, vẫn chưa dừng lại. Ở cái khu nhà máy không xa, gã dừng xe lại, cẩn thận quan sát, đánh giá xem xét. Đột nhiên gã phát hiện trong khu vực nhà máy có rất nhiều xe cảnh sát. Hơn nữa ở cửa lớn trong phòng trực ban cũng có người, là một người đàn ông mặc cảnh phục. Rất hiển nhiên, trong phòng trực ban đã bị cảnh sát khống chế. Lại nhìn trong phòng chủ tịch lại có đèn đuốc sáng trưng, bóng người lắc lư, lập tức Luca có dự cảm không tốt. Mặc dù Luca là chuyên viên kỹ thuật, nhưng địa vị của gã ở toàn bộ nhà máy cung cấp nước lại không thấp hơn so với tổng giám đốc Vương Tuấn Khải. Hơn nữa, gã là người chủ tịch van tin cậy, biết rất nhiều chuyện. Lo lắng không quá một giây, gã thử bấm số điện thoại của Van, thấy điện thoại vang lên. Van muốn nghe lại bị Liêu Kinh Vũ ngăn cản. Liêu Kinh Vũ không muốn vào lúc này lại phát sinh chuyện gì không thể khống chế được. Thấy Van không tiếp điện thoại, Luca lập tức ý thức được tình hình đã vượt qua tưởng tượng của mình. Bởi vì gã tin giờ phút này chắc chắn Van đang ở trong phòng làm việc, nhưng lại cố tình không nghe điện thoại, vậy thì rất có thể y đã bị cảnh sát khống chế. Nghĩ đến đây, gã khôn chút do dự lập tức gọi điện đến tổng bộ, kể lại tình huống cho thành viên hội đồng quản trị Ramos. Sau khi Ramos nghe vậy, sắc mặt liền trầm xuống. Luca, rốt cuộc bên phía các anh đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đêm khuya cảnh sát làm sườn huy động nhiều người như vậy đến khống chế toàn bộ hệ thống mà nhà máy cung cấp nước? Luca cười khổ. Ngài Ramos, là như vậy. Chiều hôm qua có người dân phản ánh nước uống có vấn đề. Lúc ấy nhà máy chúng ta và Cục Quản lý Tài nguyên nước Lam Sơn đã trả lời là nước uống không có vấn đề, bình thường, hẳn là xong chuyện rồi. Chỉ là có điều không nghĩ hiện tại lại có nhiều thay đổi bất ngờ như vậy. Hiện tại tôi cũng muốn biết vì sao cảnh sát Lam Sơn lại bất ngờ đánh úp hệ thống nhà máy cung cấp nước uống của chúng ta. Hơn nữa, nhìn tình huống thì có lẽ bọn họ đã khống chế được ngài chủ tịch Van. Cái gì? Cảnh sát Lam Sơn cũng dám khống chế Van? Quả thật là cản quấy. Van chính là người của tập đoàn chúng ta, người của chúng ta trên toàn thế giới đều là đi ngang. Một đám cảnh sát ở một thành phố cấp 3 lại có thể khống chế chủ tịch khu vực, quả thật là to gan lớn mật. Được rồi, Luca, hiện tại trước hết anh tìm chỗ dàn xếp, bất cứ lúc nào cũng phải chờ điện thoại của tôi. Tôi lập tức thông qua đại sứ quán gọi đến tỉnh Cát Tường và tạo áp lực đến Lam Sơn. Hừ, tôi muốn biết bọn họ khống chế Van như thế nào. Không muốn thả, đùa sao? Trước giờ chỉ có tập đoàn chúng ta ức hiếp người khác, chứ không có chuyện người khác đổ đến đầu chúng ta. Ramos vô cùng kiêu ngạo, kêu gào, đồng thời cúp điện thoại, sau đó lại bắt đầu công việc lưu bù. Cảm nhận được áp lực trước hết là tỉnh Cát Tường, bí thư tỉnh ủy Sở Quốc Tài đang ngủ, liền bị điện thoại đánh thức. Có người báo cáo tập đoàn Vĩ Lực thông qua Bộ Ngoại giao tạo áp lực yêu cầu thành phố Lam Sơn lập tức thả Van. Sở Quốc Tài nghe thấy là do thành phố Lam Sơn làm ra chuyện, ông ta không khỏi cười khổ một cái. Liêu Kinh Vũ còn có thể gây ra chuyện này, mình vừa rời khỏi, phía sau Liêu Kinh Vũ đã quấy lên gió lớn, hiện tại cơn gió này phải làm sao để dập tắt. Sở Quốc Tài cũng không trực tiếp tạo áp lực với Liêu Kinh Vũ hay Lam Sơn mà trực tiếp bấm số điện thoại của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, nghe nói cậu đang gây sức ép lên công ty cung cấp nước, hiện tại đã thành cái dạng gì rồi? Nghe điện thoại của Sử Quốc Tài đột nhiên gọi cho mình, Liêu Kinh Vũ lập tức ý thức được, trừ sự hành động tối nay tuy rằng độ bí mật cao cũng vẫn bị phát hiện, thậm chí đã bị lôi ra, lúc này bí thư Sở gọi điện cho mình làm gì chứ? Trong lòng nghĩ, ngoài miệng Liêu Kinh Vũ đáp: Bí thư Sở, Lam Sơn bên này quả thực có hành động tương đối mạnh, tôi trực tiếp dẫn người đến khống chế 4 nhà máy cung cấp nước uống và niêm phong tất cả dung môi xử lý nước của 4 nhà máy này, cất vào kho, trong đó mang một ít mẫu đến Bắc Kinh tiến hành kiểm tra đo lường. Lãnh đạo chủ chốt của bọn họ cũng bị chúng tôi khống chế. Sư Quốc Tài nghe được câu trả lời của Liêu Kinh Vũ, mắt mở thật to, ngay cả khi ông ta đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn có chút khiếp sợ. Liêu Kinh Vũ này thật sự quá lớn mật, cũng dám làm ra hành động lớn như vậy. Chẳng lẽ hắn không nghĩ tới nếu chẳng may dùng bôi xử lý nước không có vấn đề gì hậu quả sẽ như thế nào sao? Giờ khắc này, Sư Quốc Tài toát mồ hôi thay cho Liêu Kinh Vũ. Tuy Sư Quốc Tài cũng hiểu rất rõ Liêu Kinh Vũ, tiểu tử này tuy rằng làm việc khá cấp tiến nhưng dưới tình huống bình thường cũng chưa bao giờ đánh mà không nắm chắc phần thắng. Khả năng này có liên quan lớn đến kiếp sống quân lữ của Liêu Kinh Vũ trước kia. Liêu Kinh Vũ đã đưa kinh nghiệm sinh tử trong chiến đấu thành sự quyết đoán trong quan trường. Tuy rằng mọi loại hành vi này sẽ có vài người cho rằng quá mức liều lĩnh, nhưng Sở Quốc Tài hiểu đó lý lịch của Liêu Kinh Vũ, cho nên đối với điều này cũng không cảm thấy bất ngờ. Vô dục tắc cương, trong lòng có dân chúng thì không sợ hãi. Tuy nhiên nếu Liêu Kinh Vũ dám làm chuyện này thì chắc chắn phải có sự chuẩn bị ở đằng sau. Nghĩ đến đây, Sư Quốc Tài mới chậm rãi nói: Liêu Kinh Vũ, tôi vừa nhận được tin tức liên quan nói tập đoàn của Mỹ đang hướng đại sứ quán gây phản ứng. Bọn này yêu cầu Lam Sơn các cậu lập tức thả lãnh đạo công ty nhận lỗi, nếu không bọn họ sẽ công khai cuộc họp báo yêu cầu Lam Sơn và Tỉnh Cát Tường phải đưa ra lời giải thích, mời truyền thông đến để đưa tin. Cậu đã chuẩn bị cho những chuyện này chưa? Liêu Kinh Vũ nghe vậy cũng thản nhiên: Bí thư Sở, nếu bọn họ đã nói như vậy thì cứ để họ làm đi. Tôi còn đang lo lắng không biết phải mời truyền thông nước ngoài như thế nào. Lam Sơn chúng tôi chỉ là một thành phố nhỏ, nếu muốn mời được truyền thông nước ngoài đưa tin thật không dễ dàng. Đã có người cho chúng tôi miễn phí một suất tuyên truyền như vậy, Lam Sơn chúng tôi mà từ chối thì thật là bất kính. Thành phố Lam Sơn lúc này đang rất cần khai hòa để nổi tiếng. Sư Quốc Tài nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy lập tức cười ha hả. Liêu Kinh Vũ này luôn có thể gây bất ngờ cho ông ta. Người khác đối với chuyện uy hiếp này đều khẩn trương, còn tiểu tử này lại chê giễu, cố tình lấy loại uy hiếp này thành cơ hội. Liêu Kinh Vũ, cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Loại chuyện này một khi không khống chế được, vị trí chủ tịch của cậu sẽ bị uy hiếp, ai cũng không thể cứu nổi cậu nữa. Liêu Kinh Vũ vô cùng khẳng định: Bí thư Sở, ngài yên tâm, tuy rằng hiện tại tôi không thể xác định 100% nghiệp vụ của tập đoàn Vĩ Lực ở Hoa Hạ có vấn đề, nhưng tôi chắc đến 99%. Tôi tin tưởng nghiệp vụ của tập đoàn Vĩ Lực ở Hoa Hạ chúng ta nhất định có vấn đề. Sư Quốc Tài thấy Liêu Kinh Vũ nắm chắc như thế liền trầm giọng: Được, Liêu Kinh Vũ, cậu đã nắm chắc như thế, chuyện này tôi có thể khiến ở tỉnh tạm thời không nhúng tay vào chuyện này, để Lam Sơn các cậu giải quyết. Bí thư Sở, xin ngài yên tâm, tôi cam đoan không phụ sự ủng hộ và kỳ vọng của ngài. Liêu Kinh Vũ là người thông minh, trong lời nói của Sở Quốc Tài hắn có thể cảm nhận được ở tỉnh cũng sẽ có áp lực. Dù sao tập đoàn Vĩ Lực cũng là một công ty khổng lồ, bọn nó có mạng lưới quan hệ và thế lực tài chính hùng hậu cùng với sự ảnh hưởng chính trị. Hiện tại Bí thư Sở nói sẽ khiến tỉnh không nhúng tay vào chuyện này chính là đã tỏ vẻ ủng hộ mình 100% rồi. Có lãnh đạo làm hậu thuẫn như vậy, mình còn lý do gì để lo lắng nữa? Chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được rồi. Hiệu suất làm việc của Sở Quốc Tài cũng cực kỳ cao. Sau khi gọi điện thoại cho Liêu Kinh Vũ, ông ta liền chỉ thị cho toàn bộ các bộ phận trực tiếp tỏ thái độ với tập đoàn Vĩ Lực rằng tỉnh đang tiến hành điều tra hành động của Liêu Kinh Vũ, sau khi có kết quả sẽ tiến hành xử lý. Quan Thoại lần này thái độ của Tỉnh Cát Tường đưa ra tuyệt đối là quan thoại. Quan Thoại ở chỗ anh biết đó người ta đang từ chối trả lời cho có lẽ, nhưng anh lại không có cách nào khác, bởi vì người ta cũng không để cho anh bắt bẻ câu nói mà trả lời là sẽ xử lý khi có kết quả điều tra. Vấn đề là phải điều tra trong bao lâu, một ngày, hai ngày hay ba bốn ngày, có quỷ mới biết được. Chờ anh mấy ngày nữa đến hỏi, người ta lại nói đang tiến hành điều tra, xin ngài về, vì thế anh cứ phải đi đi lại lại. Tập đoàn Vĩ Lực là doanh nghiệp nhà nước cực kỳ thành thục và giao lưu với Hoa Hạ rất nhiều. Nghe Tỉnh Cát Tường tỏ thái độ như vậy, liền biết Tỉnh Cát Tường không có ý định phục tùng áp lực ngoại giao của bọn họ. Lần này, tập đoàn Vĩ Lực giận đôi. Thành viên hội đồng quản trị Ramos đã tiến hành báo cáo với hội đồng quản trị tập đoàn, báo cáo với phó tổng giám đốc thương vụ Smith. Sau khi Smith biết được tin, lập tức triệu tập ban giám đốc. Ban giám đốc lập tức thể hiện tức giận mạnh mẽ đối với lãnh đạo tỉnh Cát Tường. Họ nói sẽ không bỏ qua cho tỉnh Cát Tường. Trong đó, một trong những đại cổ đông luôn lập trường chủ chiến của Mỹ là Johnson cũng là nghị viên nghe ra một báo cáo xong liền vỗ bàn. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Một chủ tịch thành phố nhỏ nhỏ cũng dám bất kính đối với tập đoàn vĩ lực chúng ta. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Lập tức thông báo cho CNN và các phương tiện truyền thông hợp tác với chúng ta, nói họ mạnh mẽ đưa tin thông tin này. Trong đó phải nhấn mạnh rõ, thành phố Lam Sơn ngang ngược càn rỡ, không tôn trọng quy tắc WTO, không tôn trọng quyền lợi hợp pháp của chúng ta. Đồng thời thông báo cho các truyền thông lớn trên thế giới tập trung đưa tin vụ việc này, nhất định phải lăng xê trong khoảng thời gian ngắn, tạo áp lực cho tỉnh Cát Tường và thành phố Lam Sơn. Ném chuột nhất định phải ném vỡ bình, phải làm cho bọn họ hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tôi biết đó, cán bộ Hoa Hạ sợ nhất là áp lực dư luận. Chỉ cần chúng ta tạo ra áp lực lớn, nhất định tỉnh Cát Tường sẽ phải thỏa hiệp. Đối với ý kiến của Johnson, rất nhiều cổ đông, thành viên hội đồng quản trị cũng đều tỏ vẻ ủng hộ. Đối với bọn họ, hệ thống nhà máy cung cấp nước uống Lam Sơn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Bởi vì bọn họ biết rõ, một khi xảy ra chuyện thì hệ thống nhà máy trên toàn Hoa Hạ cũng sẽ gặp phải vấn đề tương tự. Cho đến lúc đó, một khi tất cả các thành phố ở Hoa Hạ nảy sinh thù hận với tập đoàn Vĩ Lực, thì hệ thống của tập đoàn Vĩ Lực sẽ sụp đổ. Đối với bọn họ, lợi nhuận thông qua hệ thống này tuy lớn nhưng không phải nguyên nhân chính để bọn họ coi trọng. Nguyên nhân chính là có thể khống chế tài nguyên hệ thống cung cấp nước, nước uống của Hoa Hạ, cùng lúc có thể dần dần hình thành mục tiêu lũng đoạn, mặt khác có thể đạt được kế hoạch tuyệt mật với chính phủ Mỹ. Tập đoàn Vĩ Lực liền nhanh chóng thống nhất thái độ, các phòng ban lập tức làm việc với hiệu suất cao. 7 giờ sáng sớm ngày thứ hai, Internet Hoa Hạ cùng một số đài truyền thông bắt đầu báo cáo thành phố Lam Sơn tạm thời lấy thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn đã khống chế và đình chỉ 4 nhà máy cung cấp nước uống, tạm thời khống chế tin tức về hệ thống nhà máy cung cấp nước uống này. Tuy rằng truyền thông trong nước đưa tin tương đối khắc chế và công bằng, nhưng truyền thông nước ngoài đều đưa tin theo ý muốn của tập đoàn Vĩ Lực. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả áp lực gần như liền đổ lên bộ máy thành ủy của thành phố Lam Sơn. Trong phòng họp của hội nghị thường vụ thành ủy thành phố Lam Sơn, tất cả ủy viên thường vụ thành ủy đều tập trung tại nơi này. Buổi tối hôm trước, bọn họ không hề ngủ, nhưng thật không ngờ, vừa sáng sớm đã phải đón nhận nhiều tin tức lớn như vậy. Điều này khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy áp lực cực lớn. Liêu Kinh Vũ ngồi ở vị trí của chủ tịch thành phố. Trước mặt hắn, trên bàn đặt laptop được mang về từ công ty cung cấp nước uống cùng với một người đang quay chụp camera toàn bộ quá trình laptop vận hành. Dùng cái này để đảm bảo toàn bộ quá trình đều công bằng, tránh cho tương lai những người ngoại quốc kia tìm được cớ mà phủ nhận kết quả chính xác. Sắc mặt Chu Quân Nào âm trầm nói với Liêu Kinh Vũ: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, hành động của chúng ta đã kết thúc, nhưng kết quả cũng không đúng theo những gì anh dự đoán. Tình huống hiện tại anh cũng thấy đấy. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại gần như toàn bộ dư luận trên thế giới đang phê bình Lam Sơn chúng ta, thậm chí là phê bình cả tỉnh Cát Tường. Vừa rồi tôi cũng nhận được vài cuộc điện thoại từ lãnh đạo tỉnh Cát Tường, nói chúng ta phải xem xét giải quyết chuyện này như thế nào." Liêu Kinh Vũ thản nhiên nhìn vẻ mặt lạnh băng của Chu Quân Hào: "Bí thư Chu, tôi cho rằng thành phố Lam Sơn chúng ta không cần lo lắng chuyện này. Hơn nữa cũng không có lý do gì để lo lắng, vì chúng ta hành động đều tuân thủ nghiêm khắc trình tự của luật pháp hiện hành. Bất kể là tạm thời khống chế sức mạnh của cán bộ thủy nghiệp hay niêm phong tất cả vật tư của bọn họ đều có lý do tuyệt đối phù hợp với pháp luật. Hơn nữa, chỉ cần trong vòng 24 giờ tìm được chứng cứ phạm tội của bọn họ, chúng ta có thể tiếp tục khống chế." Chu Quân Hào lạnh lùng: "Nhưng hiện tại, truyền thông dư luận trong và ngoài nước nhất trí công khai lên án thành phố Lam Sơn chúng ta hành động lung tung, thậm chí là trái pháp luật. Anh ứng đối thế nào?" Liêu Kinh Vũ cười: "Miệng là của người ta, bút cũng là trên tay người ta. Bọn họ viết thế nào, đưa tin thế nào liên quan gì đến chúng ta? Hiện tại chúng ta chỉ cần có thời gian." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn Chu Quân Nào về mặt trở nên trịnh trọng: "Bí thư Chu, ngài có tin vào nhân phẩm của Liêu Kinh Vũ tôi không?" Chu Quân Nào sửng sốt, lão thật không ngờ vào lúc này Liêu Kinh Vũ lại đột nhiên đưa ra một vấn đề như vậy. Ánh mắt lão đánh giá Liêu Kinh Vũ từ trên xuống dưới một phen, muốn xem mục đích thực sự quán là gì. Nhưng nét mặt của Liêu Kinh Vũ quá mức trịnh trọng, ngược lại khiến lão nhìn không ra bất cứ thứ gì. Chu Quân Nào hơi trầm ngâm một chút, lập tức chậm rãi gật đầu: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi tương đối khâm phục nhân phẩm của anh." Những lời này Chu Quân Nào nói đều là sự thật. Tuy rằng lão và Liêu Kinh Vũ có nhiều khi không thể thống nhất được ý kiến, nhưng lão không thể không thừa nhận nhân phẩm của Liêu Kinh Vũ cực kỳ tốt. Tất cả những gì hắn làm đều không vì lợi ích cá nhân. Nhiều khi những gì Liêu Kinh Vũ làm đều là vì quốc gia và nhân dân. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Được, nếu Bí thư Chu tin tưởng nhân phẩm của tôi, vì thì hiện tại tôi có thể nói rõ cho ngài. Mỗi ngày đứng chung một chiến tuyến đối mặt với áp lực dư luận với tôi. Tôi tin tưởng vào phán đoán của mình. Thành phố Lam Sơn sẽ một nguy cơ cực kỳ lớn. Nếu chúng ta không thể kiên trì, không thể điều tra ra manh mối chuyện này, với thì đất có thể mấy trăm vạn dân của thành phố Lam Sơn chúng ta sẽ gặp uy hiếp lớn. Nếu hành động lần này của chúng ta thất bại, tôi nguyện ý gánh vác tất cả trách nhiệm. Nói tới đây, thân thể Liêu Kinh Vũ thẳng tắp, trên mặt cực kỳ trang trọng. Rất hiển nhiên, Liêu Kinh Vũ nói ra những lời này tuyệt đối không phải là dối trá, mà là cực kỳ nghiêm túc. Giờ phút này, Liêu Kinh Vũ đem quyết đoán hiện ra trước mặt tất cả các ủy viên thường vụ thành ủy. Nếu như thời điểm trước kia, có ít người cho rằng bình thường Liêu Kinh Vũ làm việc sử dụng phương thức không kiêng nể, thậm chí có chút kiêu ngạo, không coi lời nói của ai ra gì. Nhưng giờ phút này, mọi người đều tán dương về quyết đoán của Liêu Kinh Vũ. Cho dù là Chu Quân Hào cũng tràn đầy khâm phục về quyết đoán đó. Mặc dù Chu Quân Hào có chút tư dục, thậm chí có chút công kích nhằm vào Liêu Kinh Vũ, nhưng giờ phút này lão bỗng nhiên cảm động trước vẻ quyết đoán đó. Không biết tại sao, sâu trong nội tâm của lão cũng đột nhiên trào ra một câu hào khí mãnh liệt. Chu Quân Hào bật cười ha hả. Được, khen cho một Liêu Kinh Vũ, đã tốt. Thành phố Lam Sơn chúng ta có thể có được một vị chủ tịch không so đo cá nhân như vậy. Chu Quân Hào, tôi có thể cùng anh làm việc, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Tuy nhiên đồng chí Liêu Kinh Vũ, xin anh yên tâm, trong thành ủy thành phố Lam Sơn chúng ta không chỉ có mình anh nghĩ cho dân chúng, cũng không chỉ có mình anh có loại quyết đoán này. Tại đây tôi cũng tỏ thái độ với mọi người, Chu Quân Hào tôi nguyện ý cùng với đồng chí Liêu Kinh Vũ đứng chung một chiến tuyến đối mặt với dư luận thế giới. Tôi sẽ kiên quyết ủng hộ cách xử lý lần này của đồng chí Liêu Kinh Vũ. Ai bảo tôi làm nhân vật số 1 của thành phố Lam Sơn, chúng ta nhất định phải giữ gìn đại cục của thành phố, lợi ích của dân chúng tuyệt đối không thể để cho thế lực bên ngoài xâm phạm. Chúng ta thân là lãnh đạo thành ủy thành phố Lam Sơn, nhất định phải có khả năng bảo vệ tính mạng và an toàn nước uống cho dân chúng. Chu Quân Hào đột nhiên tỏ thái độ, không chỉ khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy không ngờ, mà ngay cả ủy viên thường vụ khác cũng chấn kinh, nhất là những người thuộc phe của Chu Quân Hào. Ai cũng không ngờ đừng lúc có cơ hội có thể kéo Liêu Kinh Vũ lui về phía sau, Chu Quân Hào lại không lựa chọn ném đao xuống giếng mà lại kiên định ủng hộ Liêu Kinh Vũ. Có ít người cảm giác được có chút tiếc nuối, lại có người cũng có một vài ý nghĩ trong lòng mình. Giờ phút này trong lòng Liêu Kinh Vũ có chút cảm động. Tuy rằng trong lòng hắn đã đem Chu Quân Hào trở thành hàng ngũ đối thủ, hàng ngũ không phải là cán bộ làm việc vì nhân dân, nhưng lúc này Liêu Kinh Vũ thật sự có chút cảm động rồi. Thái độ của Chu Quân Hào hôm nay cũng làm cho Liêu Kinh Vũ ý thức được, có thời điểm có cán bộ cho dù là có khuyết điểm, thậm chí là có cán bộ hù bại, cũng không phải tất cả đều là khuyết điểm, trên người bọn họ cũng có một chút điểm sáng. Dù sao có thể lăn lộn đến vị trí của Chu Quân Hào, đại cục của lão vẫn được coi là tương đối tốt. Có lẽ lão đã từng phạm phải một số sai lầm, nhưng thời điểm mấu chốt để xác định lập trường có thể lựa chọn bảo vệ sinh mạng của nhân dân, một chút như vậy mà nói, trong lòng Liêu Kinh Vũ liền giương ngón cái lên với Chu Quân Hào. Dân tộc Trung Quốc chúng ta mấy ngàn năm sinh sôi không ngừng, tuy rằng đã trải qua rất nhiều đau khổ, lại có thể lấy thái độ hùng hậu sừng sững đối chọi với thế giới, đây là một loại tự hào sâu trong nội tâm trong dân tộc, không ngừng vươn lên, tinh thần đoàn kết nhất trí. Có lẽ kẻ thù bên ngoài sẽ có được ưu thế tạm thời, nhưng cuối cùng cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là rời khỏi, hoặc là bị đồng hóa. Bởi vì chúng ta có mấy ngàn năm văn hóa của dân tộc, bởi vì hưng vong bên trong quốc gia của chúng ta chính là cây trụ tinh thần chống đỡ tất thảy. Sau khi Chu Quân Hào tỏ thái độ xong, các ủy viên thường vụ thành ủy khác cũng không do dự, tất cả đều tỏ thái độ kiên định cùng chung chí hướng với Liêu Kinh Vũ, đứng về phía nhân dân Lam Sơn, đứng về phía chiến lược an toàn cao độ của quốc gia. Buổi trưa, do tập đoàn Vĩ Lực liên tục tấn công bằng dư luận, lớp sau càng mãnh liệt hơn so với lớp trước. Bất kể là áp lực từ dư luận hay ngoại giao, trên cơ bản toàn bộ buổi sáng thành phố Lam Sơn và tỉnh Cát Tường gặp phải áp lực cực lớn. Nhưng lúc này bất kể là thành phố Lam Sơn hay tỉnh Cát Tường, mọi người đều đoàn kết chặt chẽ cùng một chỗ, không có ai có tư tưởng mềm hóa, không có ai lùi về phía sau nửa bước. Tuy rằng tập đoàn Vĩ Lực liên tục thông qua đủ đường để yêu cầu thành phố Lam Sơn thả người, bỏ lại toàn bộ vật dụng, nhưng tất cả đều bị thành phố Lam Sơn trực tiếp mạnh mẽ cứng rắn cự tuyệt. Lam Sơn lấy lý do vô cùng đơn giản, tất cả các hành vi của thành phố Lam Sơn đều dựa theo pháp luật tiến hành, không có bất kỳ hành vi trái pháp luật. Mà ngược lại, người đầu tiên làm trái pháp luật là tập đoàn Vĩ Lực. bọn họ không thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, khiến cho nguồn nước của thành phố Lam Sơn bị ô nhiễm nặng. Thậm chí có người sau khi uống nước đã phải vào bệnh viện. Thành phố Lam Sơn sẽ tiến hành điều tra chuyện này và sẽ tích cực nghiêm khắc trừng trị theo quy định của pháp luật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thế lực khắp nơi không ngừng tranh đấu. Nước Mỹ, tổng bộ của tập đoàn Vĩ Lực. Sắc mặt của phó tổng giám đốc Johnson có chút ác liệt, ánh mắt y đụng chủ tịch một cái, lập tức trầm giọng: "Các vị, cho tới bây giờ, tuy rằng chúng ta đã làm hết các biện pháp nhưng cũng không có kết quả. Đám người Van cũng không có tin tức. Những người này đã bị thành phố Lam Sơn khống chế nghiêm ngặt. Chúng ta đã khơi thông rất nhiều người nhưng vẫn không thể tiếp cận bọn họ. Kế hoạch và tin tức tuyệt mật của chúng ta cũng gặp phải nguy cơ bị phơi bày. Tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ?" Tất cả đều im lặng. Thành viên hội đồng quản trị Ramos đột nhiên nói: "Tôi cho rằng theo lý thuyết thì kế hoạch tuyệt mật của chúng ta không thể bị lôi ra ngoài được. Đầu tiên, bằng sự phát triển trong lĩnh vực kỹ thuật gen của Hoa Hạ, bọn nó không thể nhận biết được kế hoạch tuyệt mật của chúng ta. Tiếp theo, thời điểm chúng ta và Van tiến hành liên lạc, tất cả thông tin tuyệt mật đều được mã hóa. Hơn nữa, từng máy tính chủ đều được xử lý bằng kỹ thuật đặc biệt. Tôi tin tưởng bằng ưu thế về kỹ thuật của nước Mỹ chúng ta, không có khả năng người khác có thể phá giải mật mã khởi động máy. Cho dù đối phương có thể phá giải, cũng không thể tìm được nội dung bức thư mà chúng ta đã trao đổi. Trừ khi Van phản bội, nhưng hắn làm sao có gan làm phản? Hắn dám làm phản ư? Tôi cho rằng xác suất xảy ra tình huống này cũng cực kỳ thấp." Đã một nói xong, Xuân Xuân nhẹ nhàng gật đầu. Những người khác cũng đều tỏ vẻ đồng ý. Phải biết rằng bọn họ làm chuyện này là kế hoạch tuyệt đối bí mật. Ngoại trừ thành viên hội đồng quản trị, rất nhiều cổ đông khác đều không biết. Hơn nữa mỗi bước đi của họ đều cực kỳ cẩn thận, tiến hành tỉ mỉ, căn bản không có khả năng bị phát hiện hoặc bị ngăn cản. Tuy rằng trong lòng mọi người đều kiên định cho là như vậy, nhưng thái độ trực mắt của thành phố Lam Sơn và của tỉnh Cát Tường không thể không làm cho bọn họ lo lắng. Các bạn vừa nghe xong tập số 31 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.